Câu hỏi 2, con xin thầy giảng cho con giới thứ 5 của Đức Minh Mẫn. Thì trong vô minh Đức Phật có dạy chúng ta là vô minh là gì? Vô minh có nghĩa rằng là không biết đây là khổ, là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái gì khổ và con đường đưa đến gì khổ. Mà người nào mà sống mà phạm vào cái giới đức thứ năm á là nghiện ngập, phải không? Mà người nào mà sống như vậy là người đó là sống vô minh á. Vì vậy mà cái đức minh bẩn ở đây á là chỉ cho cái minh. Người nào mà sống tỉnh táo á, mà sống tỉnh táo mà có tâm tỉnh thức, mà có sự hiểu biết, người này mới gọi là minh mẫn. Thí dụ bây giờ chúng ta là người là đâu có dùng các chất nghiện ngập say sưa đâu, mà nếu mà chúng ta sống mà không có trí tuệ hiểu biết thì xem như là chúng ta cũng vô minh. Nhưng mà cái người mà sống tỉnh thức mà không hiểu biết các pháp như thật á, thì mức độ mà tạo nghiệp nó nhẹ hơn. Cái người này họ vẫn sống trong dục nè, họ vẫn sống trong làm lạc, nhưng mà họ không có bị mà sử dụng các chất là nghiện ngập á, thì cái người này là tạo nghiệp nó ít hơn. Có thể là họ làm chủ được cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của họ. Nhưng mà cái người mà khi mà họ uống rượu vào á, thì ba hành động này là xem như là họ không làm chủ luôn. Cho nên là cái người mà sử dụng cái chất nghiện ngập á, rượu chè vào á, thì xem như là họ dễ tạo những cái nghiệp cực ác, nó nguy hiểm lắm á. Họ làm những cái hành động nghiệp họ không có thấy điều sai, họ làm sai mà họ không thấy sai á, rất là nguy hiểm. Cho nên là Đức Phật có dạy là chúng ta là giữ gìn cái đức thứ năm, đó là minh mẫn, mình tránh đi cái ba hành động cực ác này. Cho nên Đức Phật có nói một khi mà một người nào mà đã phạm vào năm cái giới đức này thì người này là tương đương là bị quăng vào địa ngục. Cho nên là cái giới đức thứ năm á, Phật dạy chúng ta là không có được nghiện ngập. Chứ thật ra ngày xưa á, cái giới đức thứ năm này đó, vào thời Đức Phật, cái điều kiện về cái hưởng về cái dục lạc, cái ăn uống của con người lúc đó thì nó không có nhiều. Ngày xưa thì những cái trò vui á, để mà đưa đến mà tham đắm dục lạc ít có. Thì ngày xưa thì uống rượu ngày xưa là nhiều. Thì những cái trò chẳng hạn là chơi đánh cờ nè, cờ bạc á, cũng có. Ngày xưa cũng có chơi banh đó nha. Mình thấy trong kinh của Phật cũng có nói về chơi banh, rồi cũng có chơi những cái trò chơi mà dân gian đó, cờ bạc cũng có nữa. À, trong đó là cũng có là rượu. Nhưng mà về những cái chất khác như chẳng hạn như là thuốc lá là không có, rồi là ma túy cũng không có, rồi trà cũng không có, rồi cà phê cũng không có, những cái này không có. Nếu mà trường hợp ngày xưa vào thời Đức Phật có những cái chất này, Đức Phật cũng cấm luôn rồi. Cho nên sau này người ta vinh vào cái chỗ này nè. Bây giờ ngày xưa Đức Phật cấm rượu, Đức Phật đâu có cấm là hút thuốc đâu. Cho nên nhiều người họ vinh vào chỗ này nè, họ cho rằng là tôi hút thuốc là không có phạm một cái giới thứ năm. Còn ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng là cái ý của Đức Phật á, là cái giới thứ năm là cái giới nghiện ngập. Cái gì mà nó đưa đến là nghiện ngập, nó làm cho khổ mình khổ người á. Ngay cả là cái thuốc lá nè, nó cũng là nghiện ngập á. Khi hít vào hút vào thì nó làm cho mình bị sinh ra những cái bị bệnh tật, và từ đó nó làm cho khổ mình và khổ người thân của mình. Khi mình bị bệnh đó, thì nó làm cho người thân mình khổ, là như vậy. Cho nên là cái giới thứ năm á, là nó không những là cái giới mà uống rượu đâu, mà nó thuộc về những cái giới chẳng hạn như là những cái nghiện ngập như là ma túy, thuốc lá nè, vân vân. Hoặc là bây giờ nó có những cái trò chơi mà hết sức là nguy hiểm, mà nó tàn hại cho cái não của con người, đó là chơi game đó, trò chơi game online đó. Có những người mà chơi game mà thức là suốt đêm, suốt sáng. Mà có những đứa trẻ mà nó nghiện game mà nó hết tiền rồi đó, nó về nhà nó xin tiền mà ông bà mà không cho là nó giết luôn. Có những đứa trẻ đó. Như vậy là bây giờ những cái trò chơi mà bạo lực nó nguy ngập. Bây giờ cái công nghệ mà thông tin thì nó cũng có hai cái điều hại. Nó có điều hại mà điều lợi. Mà cái hại thì nó nhiều hơn cái điều lợi. Tâm con người là vốn tham, vốn chạy theo dục. Vì vậy mà khi có điều hại thì con người ta dễ bị ô nhiễm lắm, dễ bị sa đà vào cái nghiện ngập là game. Từ đó mà con người ta là sống nghiện ngập về cái game đó. Cho nên bây giờ nếu mà quy vào cái giới mà nghiện ngập á, thì trong đó là cái bây giờ chúng ta là phải có là tránh luôn, không có được mà chơi game nữa. Cho nên là khi mà giảng về quy y Tam Bảo á, thì chúng ta là cũng phải là nói nhắc về cái chỗ này, giúp cho người Phật tử người ta đã nhận thức chỗ này. Cái gì mà nó đưa đến mà nó hại cho sức khỏe, làm khổ mình khổ người, thì cái trò vui ấy, những cái điều ấy thì chúng ta là phải bỏ nó, không có theo. Nhưng mà trong đó là cái rượu là nguy hiểm nhất, hoặc là ma túy nè. À, trong đó là rượu và ma túy là nguy hiểm. Khi sử dụng vào thì cái nhân cách, cái tính cách của con người nó không còn là chính mình nữa. Mình sống như là con thú như vậy, nó không khác gì là con thú. Người mà sử dụng vào rượu vào á, thì cái hành động của người này là như con thú, là không còn là con người thiệt nữa. Cho nên là cái người đó là nếu mà họ chết đi á, họ tái sanh làm thú liền. Cái người mà say rượu đó nha, cái người mà uống rượu vào á, mà khi mà chết đi là họ làm thú liền, đó là sự thật. Tại vì hiện tại mà ba hành động mà thân khẩu ý của họ, họ an trú trong cái gọi là cái nhân của thú. Tại vì khi mà người uống rượu vào á, họ không có kiểm soát hành động của họ, nó cũng giống như con thú như vậy. Cho nên là cái người này mà lỡ mà họ chết vì rượu á, thì khi mà họ tái sinh làm cái đời sống mới là họ làm thú liền. Cảnh tưởng nghiệp nó hiện ra đó. Nếu mà ai mà nghe được cái câu này là người ta phải sợ hãi điều này, là nguy hiểm lắm. Chính vì lý do đó Phật dạy mình là phải giữ cái giới là cái giới thứ năm, là không được nghiện ngập. Mà phạm vào một trong năm cái giới này thì Đức Phật có dạy mình là tương đương là bị quăng vào địa ngục là như vậy. Sau khi thọ hết địa ngục như vậy thì cứ người này là vẫn tiếp tục là tái sanh vào làm thú. Mà khi làm thú thì cái người này là sinh ra là vẫn là đọa địa ngục đó nha. Cái người này là vẫn đọa địa ngục. À, con thú này nó vẫn là đọa địa ngục. Tại vì đối với con thú thì nó cũng có sáu nẻo luân hồi của nó. Con người thì cũng có sáu nẻo luân hồi. Chỉ cần là thân tâm của mình nó an trú trong cái thiện pháp thì chúng ta sẽ tương ương vào cái trạng thái thiện. Mà trong kinh Đức Phật gọi là cõi thiện, là thiện thú. À, trong thân tâm của mình á, nó sống bằng cái hành động ác á, thì ngay đó là chúng ta là tương ưng là hóa sanh vào cõi ác. Thì cõi ác thì nó gồm có là ác thú, đọa xứ địa ngục á, đọa xứ địa ngục. Thì ngay đó là người này họ sẽ tương ưng vào cõi ác liền, cõi thú liền. Nếu mà ngay cái hiện tại này nè, người này là họ sống bằng cái hành động của phạm vào cái năm cái giới này đó, thì ngay đó là họ tương ưng là tái sanh vào cõi là ác thú, đọa xứ địa ngục liền. Cho nên chính vì lý do đó mà Phật dạy chúng ta là để mình tránh vào ba đường ác thì người này là phải sống là giữ gìn năm cái giới trọn vẹn, mà từ đó chúng ta không còn bị đau khổ nữa. Còn người nào mà nghiện ngập, mà rượu chè, mà say sưa trước khi chết không có tỉnh táo thì người này là bị đọa vào loài cầm thú liền, không còn là trở lại làm người đâu rồi. À, cái đọa xứ là chỉ cho cái sống vào những cái nơi mà bị đau khổ. Thí dụ bây giờ nè, Nếu mà chúng ta là hành nghiệp ác á, thì nó duyên hợp theo cái tùy theo cái nhân quả. Có nghĩa rằng là người nào mà hành nghiệp ác, chỉ cần là họ phạm vào năm giới á, sau khi là thân hoại mạng chung á, thì họ sẽ sinh ra làm trong cái gia đình là gặp cái người cha người mẹ là sống mà lúc nào là cũng cãi nhau, đánh đập nhau đó, đọa xứ. Rồi anh em thì sống mà đánh đập nhau. Mình thấy có những gia đình đó, cha mẹ thì sống không có hạnh phúc, địa ngục. Hoàn cảnh gia đình của là địa ngục, là gọi là đọa xứ. Vợ thì ly dị, chồng thì ly dị, con thì bất hạnh, đau khổ. Thì đó là cõi đọa xứ là như vậy. Cho nên là nếu mà người này mà sống mà họ sống ác á, họ phạm vào năm cái giới này đó, thì họ sẽ được sanh vào là cõi là ác thú. Ác thú là sinh ra là con người sống mà lúc nào cũng ác á. Có thể là mình sinh ra trong gia đình là cha mẹ lúc nào làm cái người mà ác nè, sát sinh nè, rồi là trộm cắp, là tà dâm nè, nói dối, là nghiện ngập, gọi là ác thú. Chỉ cần là phạm vào năm cái điều này thì khi sinh ra thì chúng ta gặp vào những cái môi trường sống như vậy đó. Gia đình thì sống là làm những cái nghề mà đánh bắt nè, hải sản nè, hoặc là trộm cắp nè, hoặc là buôn bán mà lừa lọc gian dối nè đó, hoặc là sát sinh đó, làm những cái gia đình mà họ làm những cái lò mổ đó, làm những cái nghề mà đồ tể đó, giết hại chúng sinh nè đó. Khi mà chúng ta là phạm vào năm giới này đó, thì khiến chúng ta là bị đọa vào, tương ương vào, sanh vào những cái nơi ác thú mà như vậy đó, gặp những cái môi trường sống như vậy. Còn nếu mà chúng ta là giữ gìn năm cái giới á, năm cái giới mà trọn vẹn á, này á, thì chúng ta sẽ được tái sanh tương ương vào cái cõi thiện, là thiện thú, sinh ra là gia đình là sống bằng cái người thiện, hoặc là cha mẹ thì không có gian tham trộm cắp, không có phạm vào năm cái giới á, lúc nào cũng sống cho có thiện, đó là thiện thú. Cõi thiện thú là như vậy đó. Vì vậy mà muốn mà có được đứa con là sao? Tốt á, hiếu thảo á, thì chỉ cần là chúng ta là giữ gìn năm giới và 10 điều lành đi. Rồi hàng ngày nè, đừng có sân giận nè, đừng có phiền não nè, đừng có hơn thua, đừng ích kỷ với ai, sống lúc nào cũng thiền thiện á. Mà do mà chúng ta sống mà giữ gìn năm giới và 10 điều lành như vậy á, thì hầu hết là chúng ta sống trong từ trường thiện, phải không? Nhờ cái môi trường thiện này là thì nó tương ưng, nó sẽ giúp cho những người mà thiện á, họ có duyên, họ hướng về mình. Cho nên người nào mà sống mà giữ gìn năm cái giới này trọn vẹn đi, mà sống mà là thánh cư sĩ đi, nếu mình có gia đình á, thì hầu hết là chúng ta có những đứa con mà sinh ra là thánh á, những người đó là đạo đức tốt không ạ. Chỉ cần là qua nhân quả là chúng ta xác định là dựng lập được cái hành động của mình, cái hành nghiệp của mình, để mình sống trong cái tương lai luôn luôn được tốt. Cho nên từ nào giờ là người phụ nữ, nhất là những người mà mê tín, mà muốn là cầu đứa con mình là sinh ra được mà nó không có bị bệnh tật nè, nó là thông minh nè, học giỏi nè, ở ngoài miền Bắc á, họ cầu tự đó, là họ phóng sinh, rồi họ làm những cái điều để mà cầu cho đứa con mình đó. Hàng ngày á, họ giết cá nè, giết tôm nè, giết ruồi, giết mũi nè, họ uống rượu nè, họ tà dâm nè, rồi họ sát sinh nè, họ làm những cái điều này á, thì nó đâu có dính dáng được cái lời cầu nguyện của họ. Là nếu mà cái người làm ác á, họ đã từng sát hại chúng sinh nè, ăn thịt chúng sinh nè, những cái người mà ác á, họ sẽ làm vào đứa con của mình. Khi nó làm đứa con của mình để mình khổ với nó, tại vì hàng ngày mình làm ác thì bây giờ cái quả báo mà nó hiện ra là địa ngục á, sinh ra có đứa con là nó nghiện ngập nè, nó phá phách ăn chơi á, thì gia đình là địa ngục á. Mình thấy có những đứa con mà nó sinh ra nó nghiện ngập, nó ăn chơi, nó phá phách, thì gia đình phải khổ nó, đó là địa ngục. Vì vậy mà muốn mà chúng ta có được đứa con mà hiếu thảo, sinh ra nó tốt á, thì chỉ cần là chúng ta sống đạo đức, phải không? Giữ gìn năm giới và 10 điều lành đi, thì do cái tự trụ thiện này nè, nó sẽ tương ưng. sẽ giúp cho những người mà thiện á, mà sống đạo đức á, thì họ sẽ tương ưng vào làm con của mình. Mà cái người thiện á, mà người đạo đức á, lỡ mà cái người mà họ đi tu, họ xuất gia đó, thì họ vào những cái người gia đình như vậy, thì cái người này là cho đi tu liền à. Phải không? Họ là cho đi tu liền à. Vậy cái nhân quả là như vậy. Mà nếu bây giờ á, lỡ Phật tử mình nè, mình tu tập nè, mình chưa có đoạn gì các lậu hoặc nè, chúng ta chưa có nhập niết bàn á, chưa có hóa sanh vào niết bàn á, lỡ mà chúng ta có đi tái sinh á, là chúng ta sẽ bị tương ương vào cái môi trường là thiện thú, mà trong kinh Đức Phật gọi là thiện thú. Thì lúc đó là chúng ta là tái sinh vào làm gia đình người cha người mẹ, là giữ gìn năm giới, mà người cha người mẹ là phát nguyện rằng là nếu mà tôi có con á, thì tôi sẽ là cho đứa con tôi nó đi tu. À, thấy không? Thì khiến là mình, tại vì lúc này nhiều nhân quả nó có liền, nó sẽ tương ương hút về đó, về đó liền á. Thì do cái nhân quả. Thì hôm nay là trước đây mình vô minh, phải không? Mình chưa có hiểu đạo. Trước đây mình sống mình lầm lạc đó, mình sống mình chạy theo là mình phạm vào năm cái giới đó. Thì trong lúc đó thì mình đã sống như vậy, thì cái từ trường ác mình nó tương ứng với người ác. Còn bây giờ mình giác ngộ thì nó khác rồi. Bây giờ mình giác ngộ đạo thì bây giờ đứa con mình lỡ mình tạo ra, thì lúc đó mình sống mình vô minh, mình sống ác á, mà từ đó cái từ trường ác này nó duyên hợp với cái người ác, hút về mình để nó làm con mình, để mình trả cái quả báo của mình, để mình đau khổ. Vì vậy mà sau này mình đã biết đạo rồi, mình đã giác ngộ rồi, thì bây giờ á, mình phải sống mà giữ gìn năm giới và 10 điều lành. Mà khi nào mà cái nhân quả mình nó chuyển hết, thì khiến đứa con mình nó ngoan à, nó chuyển luôn cái nghiệp của nó à, nó là như vậy à. Rồi cái hỏi thêm nữa là: nguyên nhân làm cho người ta sáng suốt, nguyên nhân làm cho người ta ngu si. Cái người mà ví dụ bây giờ cái người mà họ uống rượu đó, xem như là họ đã là vô minh rồi. Cái nhân của họ là nhân của vô minh đó, sinh ra là đời là tâm trí của họ nó là nó đờ đẫn. Mình thấy bây giờ nó có những cái nhân quả mà những đứa trẻ đó nó sinh ra thì nó cái trí thức của họ nó không có sáng suốt, nó gọi là cái bệnh là bại não á. Mình thấy có những đứa trẻ đó bây giờ nó nhiều lắm đó, bệnh đau đó, bại não đó, nó không có trí tuệ giống như con người, thiểu năng trí tuệ đó. Để mình nhìn được cái nhân quả của cái đứa bé này đó, hiểu biết cái nhân quả của nó, có thể là cái người này đó như đời họ cũng phạm vào cái giới này nè, nghiện ngập, họ dùng rượu để mà họ giải quyết cái nỗi sầu khổ của họ đó. Có nhiều người họ khổ đó, họ khổ đó, họ mới dùng rượu để mà họ xóa đi cái điều mà đau khổ của họ, mà không ngờ là họ gây cái nhân là họ diệt cái ý thức của họ đó, diệt trí tuệ của họ đó. Cái khổ của họ nó là cái nhân quả mà, để mình phải chấp nhận, mình đón nhận nó. Còn đằng này cái người này họ không biết, họ dùng rượu để mà họ giải quyết cái điều nỗi đau khổ của họ, thì như vậy là họ diệt cái trí tuệ của họ. Tại vì cái hành động mình nó làm điều gì á, thì nó tạo cái nhân quả nó hết rồi, để nó tương ương nó tái sinh mà. Hằng ngày mà người này mà nghiện ngập nè, dùng rượu để mình giải quyết cái điều đau khổ, cái nỗi mà đau khổ trong lòng của mình á, thì sau này người này là họ bị cái quả báo là họ sẽ diệt được cái trí tuệ của họ, họ không thông minh đâu. Vì vậy mà lỡ mà họ có tái sinh đó, họ tương ưng họ làm một con người là sống không có trí tuệ, không có hiểu biết gì hết, ngu ngơ đờ đẫn. Cho nên những người mà bây giờ mà bị mà cái hiện tượng đó gọi là họ phạm vào cái giới là hủy hoại cái trí tuệ của họ. Bây giờ những người mà sử dụng ma túy sau này cũng giống như vậy đó. Nếu mà họ sinh ra là họ cũng bị là bại não, là trí tuệ không tỉnh táo, là thiểu năng trí tuệ. Mà nếu mà họ sử dụng những cái nghiện ngập ấy, họ làm những hành động ác, họ giết người nè, cướp của nè, sau này họ cũng đọa làm địa ngục, rồi họ bị người ta giết lại, hoặc là họ làm, họ đọa làm thú là bị người ta giết lại. Còn nếu mà họ sử dụng những cái mà chất mà nghiện ngập này đó để mà họ giải quyết cái sự khổ của họ mà họ không có hại ai hết, mà khi họ làm như vậy là họ tự giết họ, là giết cái trí tuệ của họ. Cho nên sau này có thể là sinh ra là không còn trí tuệ hiểu biết nữa, ngu đần, mà trong kinh Đức Phật gọi là liệt tuệ. Cho nên là trong cái sáu cái điều kiện, năm hoặc là sáu điều kiện mà để mà một người mà xuất gia làm đệ tử của Đức Phật thì trong đó là có trí tuệ. Mặc dù là chúng ta là có què phải không, dù là cái thân mình nó có thể là chúng ta là bị là què quặt, nhưng mà nó sáu căn mình nó đầy đủ thì xem như là chúng ta vẫn tu hành được, có thể là chúng ta tu hành được. Mà cái trí tuệ nó quan trọng lắm. Đạo Phật là đạo trí tuệ, chúng ta đoạn diệt các lậu hoặc là do trí tuệ, chúng ta làm chủ nhân quả luân hồi sinh tử của mình là do trí tuệ. Mà nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì hầu hết là chúng ta là bị vô minh, sống trong vô minh đó, gọi là sống trong cái dòng thác của nghiệp. Chính vì lý do đó mà đối với những người mà sống mà không có trí tuệ đó, họ sống bằng cái hành động của nghiệp của họ. Những người mà sống mà thiểu năng trí tuệ đó là họ sống bằng cái nghiệp lực của họ, từ đó mà họ không có làm chủ được. Cho nên là sống không còn bị rơi vào cái chỗ là ngu si thì chúng ta là phải sống tỉnh thức. Tỉnh thức, mà người nào mà sống tỉnh thức, sống kiểm soát mọi hành động của mình đó, ba hành động mà thân khẩu ý, đừng có chạy theo dục, đừng có chạy theo ác pháp, thì người đó là thông minh đó. Mà cái thông minh này nó không phải là thông minh là thường, mà trong đạo Phật gọi là nó là tri kiến giải thoát. Mà cái sự giải thoát này nó làm cho chúng ta không còn khổ nữa, không còn bị ràng buộc trong cái nghiệp lực nhân quả của nó nữa, mà đạo Phật gọi là trí tuệ, sự hiểu biết của nó. Còn cái người đời á, người ta cũng thông minh chứ, người ta cũng học giỏi, cũng hiểu biết hết, nhưng mà cái sự thông minh, cái sự học giỏi của họ nhằm để mà nó phục vụ cho cái tâm mà tham sân si của họ thì nó thuộc về là gọi là vô minh. Cái người này là gọi là không phải là chánh kiến, thì nó thuộc về là tà kiến, nó là vô minh đó. Còn người nào mà họ dùng cái sự hiểu biết này nè, họ ly dục ly ác pháp, không còn tham sân si mạn nghi, thì cái này nó thuộc về minh. Do có minh mà chúng ta làm chủ được cái nhân quả của mình. Cho nên Đức Phật có nói rằng là vô minh diệt thì hành diệt đó. Vô minh diệt là hành diệt. Hành diệt là như thế nào? Hiện nay là chúng ta đang sống trong cái môi trường là các hành của nghiệp, các hành của nghiệp nhân quả của mình đó. Nhiều đời mình đã huân tập rất là nhiều, hàng ngày nó luôn tác động từng giờ từng phút mà. Mình nếu mà chúng ta không có trí tuệ á, là hầu hết là chúng ta là bị hành động theo cái nghiệp. Mà nếu mà chúng ta hành động theo cái nghiệp thì từ đó mà chúng ta tạo nên cái thế giới duyên hợp của nó, và chúng ta thọ báo đau khổ liền. Vì vậy mà ví dụ bây giờ nè, chúng ta đang ngồi đây á, tự nhiên là con mũi nó cắn, phải không? Mà nếu mà nó cắn như vậy á, lúc này mà mình vô minh sao? Những người mà vô minh á, không có hiểu là đập nó. Khi đập nó là như vậy là chúng ta là phạm một cái giới sát mà hành động liền đó. Còn người mà có minh á, cái ý mình nó vừa khởi cái niệm là muốn đập con mũi, ngay đó nó hiểu rằng là đây là cái nghiệp sát, nó là cái giới sát không có được đập. Mà khi mà trí tuệ mình nó hiểu biết như vậy thì cái người này có đập không? Thì hành nó diệt đó. Hành diệt là như vậy đó. Khi mà vô minh nó diệt có nghĩa rằng là trí tuệ mình nó hiểu biết. Để mà vô minh diệt chỉ cần là chúng ta là có trí tuệ hiểu biết nhân quả. Khi mình đã có trí tuệ về nhân quả thì người đó là có minh đó. Mà khi có minh đó thì mọi cái hành động nào mà nó xảy ra cuộc đời của mình thì chúng ta không có làm nó. Vô minh diệt là hành diệt là như vậy đó. Có nghĩa rằng là chúng ta không có hành động ác nữa. Hành diệt là như vậy. Cho nên là chỉ cần là chúng ta có minh thì cái thế giới này, duyên hợp, nhân quả này nó sụp đổ hết luôn. Còn bây giờ hàng ngày á, mà nếu mà chúng ta hành động ác á, sống trong cái ba hành động mà tham sân si của mình á, để mình tạo tác, thì ngay đó là chúng ta là sống trong vô minh. Mà người nào mà sống trong vô minh á, thì người đó sẽ bị đau khổ, sẽ bị các hành của nghiệp nó sẽ tạo nên, và từ đó mà nó duyên hợp, nó trở thành thế giới đau khổ của nó. Cái hành này, đây là hành của nghiệp đó nha. Thường thì chúng ta bị các nghiệp nó luôn tác động. Nếu mà chúng ta không tỉnh thức, hầu hết là chúng ta hành động theo cái nghiệp lực của nó, gọi là dòng thác nghiệp lực, mà từ đó chúng ta đau khổ mãi, là vô lượng kiếp luôn. Đức Phật gọi là biển khổ sinh tử, không biết chừng nào mà dừng lại. Đức Phật nói rằng cái sự sinh tử luân hồi đó, là không có tìm ra một cái điểm cuối cùng của nó. Đức Phật ngài chứng được cái tuệ tâm minh mà. Đức Phật xác định rằng là có nghĩa rằng là cái chỗ mà cái điểm để mình luân hồi là không có tìm ra. Trí tuệ tâm minh của Đức Phật mức độ đó mà không có tìm ra đó. Một cái sự mà tái sinh luân hồi của con người đó, chúng sinh đó, nó vô lượng kiếp, không thể tìm ra. Vì vậy mà khi mà Đức Phật tu xong rồi, ngài có thể là dùng cái trí tuệ tâm minh của ngài á, ngài nhớ có thể là 10 đời, 100 đời, ngàn đời, hoặc là 1 triệu đời thôi. Mà xa hơn nữa thì không có tìm hết được. Chỉ cần là trong cái hiện tại này nè, chỉ cần là chúng ta hiểu rõ sự thật là vô thường, là nhân quả của nó, là cũng ngay cái hiện tại này là nó chấm dứt luôn à. Chấm dứt là kết cục của nó. Vì vậy mà trong cái thế giới 12 nhân duyên đó, nó không có kiếp trước kiếp sau. Người nào mà sống trong vô minh đó, thì còn có kiếp trước kiếp sau. Người nào mà đã giác ngộ được cái thế giới 12 nhân duyên đó, thì nó không còn kiếp trước kiếp sau nữa. Tại vì khi mà trí tuệ nó hiểu biết thì các hành nó dừng lại rồi. Mà nãy thầy ví dụ đó, chỉ cần con mũi nó cắn mình biết rằng nghiệp sát không được sát, ngay đó là hành nó diệt. Hành nó diệt thì mình có sát sanh không? Mà không có sát sanh làm gì có tạo nghiệp. Không có hành động mà sát sanh làm gì có nghiệp được. Mà không có nghiệp làm gì tái sinh luân hồi sinh tử. Mà không có nghiệp làm gì có đau khổ. Mà có hành động thì tạo nghiệp, có tạo nghiệp thì có đau khổ. Đó là nhân quả luân hồi sinh tử, vô thường của nó là như vậy. Cho nên người nào mà đã giác ngộ được cái lý duyên hợp duyên tan, về nhân quả, về cái 12 nhân duyên này á, thì người này là họ gõ vào cái cửa bất tử rồi, hướng đến con đường giải thoát niết bàn rồi. Cho nên chỉ cần là họ đã giác ngộ điều này thì hàng ngày á, lúc nào họ cũng phòng hộ, họ giữ gìn. Phải không? Cho nên là Đức Phật có nói đó, là giác ngộ chân lý này, nó có 4 điều kiện đó. Thứ nhất là giác ngộ chân lý, và thứ hai là hộ trì chân lý đó. Thứ ba là chân lý được hộ trì. Thứ tư là chứng đạt chân lý là như vậy. Nhờ chúng ta đã giác ngộ cái sự thật, cái lý vô thường, cái lý duyên hợp duyên tan này, mà từ đó về sau là chúng ta là phải sống, giữ gìn, đừng để cho cái hành động của mình chạy theo các nghiệp, các hành của nó nữa. Lúc nào cũng giữ gìn như vậy, mà từ đó mà nó không có tạo tác nữa. Thứ nhất là giác ngộ chân lý. Giác ngộ chân lý đây là họ biết cái sự thật, cái pháp là vô thường, là duyên hợp duyên tan á. Giác ngộ chân lý có nghĩa là cái người này là thấy được cái cửa bất tử, thấy được cái thế giới bất tử là diệt đế đó. Chỉ cần là họ, cái người này là họ thấy được cái sự thật của các pháp duyên hợp duyên tan là nhân quả, các pháp vô thường đó, thì người này là họ giác ngộ được chân lý. Mà khi họ đã giác ngộ chân lý là họ hướng về cái chân lý giải thoát, hướng về cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Chỉ cần là chúng ta có trí tuệ hiểu biết về cái sự thật này, thì ngay đó là ngay cái hiện tại này là thân tâm chúng ta là an trú vào cái giới bất tử. Trong kinh Đức Phật gọi là giới bất tử, có nghĩa rằng là chúng ta an trú vào cái chỗ thanh thản, an lạc vô sự. Mà tưởng lão có dạy mình đó, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, là nghĩa là như vậy đó, cái giới bất tử. Chỉ cần là chúng ta hiểu rõ sự thật thì ngay đó là cái chân lý hiện tiền liền, cái chân lý giải thoát, cái trạng thái niết bàn hiện tiền liền. Nhưng mà nó chưa chứng đạt nha. Muốn mà nó chứng đạt, muốn mà cái trạng thái niết bàn này nó sung mãn, nó bất động luôn á, thì hằng ngày chúng ta là phải hộ trì chân lý bằng cách là phải sống phạm hạnh, phải sống đời sống đạo đức, nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người á. Mà ba hành động mà nãy giờ thầy Bố Nguyên nói đó, thân khẩu ý lúc nào cũng phòng hộ, giữ gìn trọn vẹn đúng cái oai nghi chánh hạnh của nó, thì nó giúp cho chúng ta là cái chân lý được chứng đạt liền. Chỉ cần sống như vậy thôi, là kéo dài cái thời gian mà sống như vậy lần lượt, thì chúng ta sẽ được chứng đạt chân lý, đó là tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đến đây thì không còn tu tập nữa. Khi mà tâm bất động rồi, đối với ác pháp và cảm thọ nó không còn tác động vào mình nữa. Người ta đến người ta nói bất cứ điều nào, tâm mình nó như cục đất rồi, nó không còn biết giận nữa. Còn bây giờ người ta đến người ta nói mình á, tâm mình nó còn hờn, còn giận, hoặc là nó còn hơn thua, thì người này là chưa bất động thôi. Ta đến mình còn ý là tranh luận hơn thua nè, hoặc là còn giận nè, còn phiền não nè, còn cái này kia, còn phóng vật á, thì người này là chưa có bất động được. Cho nên là trưởng lão có dạy mình á, tâm bất động. Mà tâm bất động đây á, là chúng ta bất động trước những cái ác pháp, trước những cảm thọ của nó, chứ không phải là bất động mình ngồi im phăng phắc như thế này. Bất động như vậy một thời gian nó rất là tử nguy hiểm đó. Còn bất động đây á, thì Phật dạy chúng ta là trên 6 cái biết của mình, trên 6 căn của mình, là mắt, tai, mũi, miệng, thân, thân ý, lúc nào cũng làm chủ nó, vô sự nó, đó là bất động đó. Cho nên là cuối cùng khi mà chúng ta sống, cứ sống bình thường như vậy là tu rồi, đâu có tu tập gì nhiều đâu. Cứ sống mà trí tuệ mình nó hiểu biết mọi Phật, mọi Pháp là như vậy, cái gì đến thì xả hết, không có theo nó, thì giải thoát rồi. À, thì nhờ trí tuệ mình ly nó, chỉ cần tỉnh thức không theo nó. Chứ nghĩa là đừng có hành động nó, chỉ cần là có minh thì hành động nó được hành, đừng hành động, sống chết đừng có hành nó. Nãy thầy cũng nói là Phật có dạy mình là khi mà giữ gìn cái nặng thiện pháp là sống chết đừng có hành động theo nó, đừng có để mà cái dòng thác của nghiệp mình nó tác động. À, câu hỏi cũng còn nhiều á. Nói là không có, mình không đi phóng tật nói chuyện gì với người ta, nhưng mà khi mà người ta nói với mình, người ta tới người ta tập mình, người ta nói với mình, tức là mình vẫn nói chả mặt hay là ở đây á, thì khi mình đang giữ hành độc cư đó, mình giữ cái thánh hạnh rồi, mình phải phòng hộ mà. Đã là phòng hộ thì nó có hai nơi phải không? Ngoại cảnh và nội tâm mình chứ. Khi đã phòng hộ cái hạnh, cái đời sống phạm hạnh, thì Phật dạy chúng ta là phải hai nơi, ngoại cảnh và nội tâm của mình. Nội tâm của mình nó gồm có là 6 căn của mình đó: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Đó. Lúc nào cũng sống trong cái hạnh của nó, gọi là phạm hạnh đó. Ví dụ bây giờ là hạnh độc cư, không có nói chuyện, mà đang giữ cái hạnh độc cư như vậy, mình lỡ người ta đến, người ta có hỏi mình đó, thì nếu mà cái người này họ không có hiểu nha, cái người mà người dân nước lã đó, họ không có hiểu đó, thì chúng ta ra dấu là ví dụ bây giờ cái người đến, người ta họ bảo phát mình, họ hỏi mình gì đó, thì mình cứ chỉ lên đó thì người ta hiểu à, thấy không? Người ta hiểu. À. Còn khi mình đang độc cư á, là người ta đến hầu hết là người ta đã biết được cái đời sống đây rồi. Mọi người mà về đây á, là người ta đã không nhiều thì cũng ít, là người ta cũng đã biết được cái môi trường tu tập, cái hạnh tu tập của người mà là cư sĩ, là Phật tử ở đây á, là cái hạnh độc cư, là cái hạnh trầm lặng, người ta lúc nào cũng tôn trọng. Mà nếu mà người ta có lỡ hỏi á, có thể là người ta vô minh, người ta thiếu tỉnh thức, cho nên người ta không có nhớ rõ là cái à, cái đời sống phạm hạnh như vậy. Thì lúc này mình đừng có trách. Chỉ cần là mình chúng ta là ra hiểu á, à, lên đó, mình chỉ lên đó là được rồi. Còn nếu mà người ta đến nhà mình, người ta tư hỏi á, thì khi mình đang độc cư á, thì ngay đó là chúng ta là với cái trường hợp mà bất đắc dĩ này á, thì ngay đó là chúng ta là sử dụng là cái pháp khai giá trì phạm. Có những người đó, lỡ mà cái nhà cái bên cạnh á, họ có một cái tai nạn gì phải không? Mình đang độc cư này thôi, mà bên chỗ họ bị đang có một cái tai nạn gì, là cái chướng ngại gì đó, họ đến họ nhờ mình, họ nhờ mình là qua để mà phụ giúp họ. Thì lúc này chúng ta đang độc cư nè, mà nếu mà người đó họ đến mình là xem như là cái người này họ có duyên nhân quả với mình rồi. Mà trong cái sự mà cấp bách như vậy à, thì lúc này thì chúng ta là phải đứng lại tại chỗ liền, mong rằng là con sẽ xin là khai giá trì phạm, có nghĩa là mình xả cái giới độc cư á, à, để mình đi ra mình có thể là phụ giúp người kia, giúp cho người kia có thể là à, đưa đi bệnh viện hay cái gì đó, để mình khai giá trị phạm. Và khi mình giúp đỡ người kia xong rồi, sau đó là mình trở về lại mình sống độc cư, là mình à, đóng giới lại, khép giới lại. Thì lúc này mình nói rằng là bắt đầu từ nay về sau là con thực hiện cái hành độc cư là không được phóng dật nữa, trong giới luật như vậy. Nhưng mà với điều kiện mà là cái trường hợp mà bất đắc dĩ đó, thì trong vấn đề mà giới luật của Phật thì Ngài có dạy chúng ta đó, là Phật có dạy chúng ta là trong cái trường hợp mà nó mà bất đắc dĩ mà nó đem đến là cái sự cố bất ngờ gì đó, thì lúc này chúng ta là khai giá trì phạm. Thì lúc đó mà nó làm cho giúp cho mọi người cái sự khổ cho mọi người tránh được thì được. Còn cái chỗ mà nó mà chúng ta là khai giá để mà chúng ta phạm giới, để mà chúng ta làm điều ác thì không được rồi, thà chết là không làm. Ví dụ bây giờ có hai vị tỳ kheo mà đi về đánh lễ Phật đó, nếu như trường hợp mà chúng ta khai giá là chúng ta uống nước có trùng, thì đã là uống nước có trùng mà tự thân mình nó phạm giới rồi, để mình khai giá để mình phạm vào cái giới đó thì không có được. Còn mình khai giá đừng có làm khổ mình á, làm khổ người á thì được. Khi mình khai cái giới để mình không có giữ cái giới đó là nhằm là không làm khổ mình, không làm khổ người thì được. Còn bây giờ mình khai cái giới đó để mình phạm một cái giới đó để mình làm khổ mình thì không được rồi, không được khai giới này. Như vậy là hai vị tỳ kheo đó đi trên đường về đảnh lễ Phật, một vị thì uống nước có trùng là được gặp Phật, còn vị kia thì là không uống nước có trùng, là quyết tâm giữ gìn giới mà không phạm giới. Nếu vị này là khai giá để mà uống nước có trùng thì không được, vì cái trường hợp này khai giá nó không có cho phép. Còn khai giá trị phạm là khi mình khai giá ra để mình làm cái việc đó để mình cứu mình, cứu mọi người thì được. Ví dụ bây giờ chúng ta bị bệnh phải không, chúng ta không ăn cơm được, thì trong cái buổi đó thì chúng ta uống thuốc, rồi chúng ta là trước khi uống thuốc thì mình phải ăn cái gì đó, đừng để nó sót ruột. Thì lúc này là chúng ta là khai giá trì phạm để mình uống một ly sữa hoặc là một cái chén cháo để mình uống thuốc thì lúc này là được hay nào? Được. Tại vì khi mình làm như vậy là không có làm khổ mình, mình đang là chữa trị mà, chữa trị cái chướng ngại mình mà. Thì đó là những người mà yếu đó, những người là cái tâm còn yếu, cái lực còn yếu thì được. Còn với mọi người mà quyết chiến là sinh tử là cái bệnh là mặc nó, sống chết là mặc nó. Mình an trú vào thiện pháp để mình xả cái chướng ngại, cái bệnh tật của mình. Từ đó mà cái nghiệp bệnh mình nó đi á. Mà ai mà đầu cư trọn vẹn á, trước những cái bệnh tật mà nó đến thì sống chết với nó. Đừng có sợ. Ở đây thì chúng ta là tu tập là bốn cái oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Nhưng mà cái nội quy á, là quy định á, là cái giờ nào là nằm là nằm, xem như là luật rồi. Trong giới luật thì nó gồm có hai phần: giới và luật. Luật có nghĩa rằng là tu viện cho phép mình là 10 giờ đi ngủ, là đến 2 giờ sáng là dậy. Thì chúng ta cứ giữ đúng như vậy đi. Đó. Hoặc là từ chúng ta tu tập từ 2 giờ khuya cho đến 5 giờ sáng. Thì từ 5 giờ sáng thì có cho phép mà nằm nghỉ lại thì mình cứ nằm. Còn nếu mình không nằm thì tùy thôi, lúc này là không có ép buộc gì hết. Hoặc là cái giờ chiều á, từ 5 giờ chiều nè cho đến là 7 giờ tối đó, là cái giờ này là không có cho phép tu sinh là nằm. Thì chúng ta cứ giữ đúng là đừng có nằm. Giới luật nó là thiện pháp, khi chúng ta giữ đó là thiện pháp rồi. Nó là thiện pháp thì nó liên dục đến pháp đó. Cho nên ở đây là chúng ta là sống làm chủ giờ giấc, làm chủ cái thời khóa là như vậy đó. Nhờ mình làm chủ, mình giữ gìn cái thời khóa như vậy mà chúng ta đi dục biến pháp. Cho nên là giới luật, giới luật thì nó gồm cái hai phần. Giới thì nó giúp cho chúng ta là không có làm điều ác. Còn luật thì nó giữ gìn cái thời khóa để mà chúng ta không có vi phạm vào cái nội quy, cái tổ chức của tu viện. Cho nên ngày xưa thì trong cái đời sống mà tăng đoàn của Đức Phật, nó có những cái điều kiện này, là nó khắt khe như vậy, gọi là sáu pháp luật hòa đó. Giữ gìn mà đồng nhất với nhau, mà từ đó nó giúp cho đệ tử của Ngài hướng đến chỗ là diệt nhã xả tâm, ly dục nghĩa pháp là như vậy. Thì bây giờ thì cũng gần hết giờ rồi. Thì để cái lần khác phải không? Cái lời nói phù phiếm á, phù phiếm nó cũng tạo nghiệp hết trơn á. Cho nên ngày xưa đệ tử của Phật, Ngài không có cho nói lời phù phiếm, không có cho bàn luận là chính trị nè, rồi là vua nè, rồi là xã hội người ta sống như thế nào đó, là mặt người ta đó. Mình đừng có để ý, mình đừng có lưu tâm. Mình còn quan tâm đến là thời tiết là mưa nắng, rồi là xã hội sống như thế nào, rồi là đất nước phát triển như thế nào. Mình còn quan tâm đến cái này thì là phù phiếm. Thì trong cái giới mà giới thứ tư đó, thì trong giới thứ tư thì nó có năm cái điều. Thứ nhất là không nói lời ác độc. Thứ hai là không có nói lời chia rẽ. Thứ ba là không có nói lời vọng ngữ. Thứ tư không có nói lời đâm thọc, ly gián đó. Nói lời phù phiếm nữa, nó có 5 điều nữa. Trong cái chắc là thầy nói ra được những cái điều ấy chi tiết cụ thể tác dụng như nào đấy, cái nào là sự nói là quan trọng, cái nào là nó gây đến những cái hậu quả rồi. Chứ còn bình thường thì đọc qua những kia thì cũng không thể sâu được. Thì triển khai được như này thì con thấy là vấn đề nó khác đấy. Thì vì nó nghĩ là cái lời nói nó chỉ tương đối mình tương đối thôi, nhưng mà đây là như thế này như thế là tại vì cái chỗ là cái ba hành động của mình đó, nó luôn tác động bởi cái môi trường ác, cái môi trường mà tham sân si mình. Khi mình hành động mà nó thuộc về, chỉ cần là chúng ta Phật có dạy mình đó, các dục thế gian vô ích khổ nhiều, tất cả các pháp là sinh đi, cái gì mình hướng đến nó thì nó làm cho mình đau khổ, nó thuộc về phù phiếm nó hết. Tại vì khi đưa ra cái gì mình thấy được cái nguyên nhân, thì Đức Phật có dạy mình đó, cái người mà có minh đó, họ thấy đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, cho nên là mọi cái hiện tượng trong cuộc sống của mình đó, mình nếu mình lấy bốn cái chân lý thí dụ đế này á, mình soi sáng nó hết thì nó trở thành là giải thoát hết. Cho nên là khi mà thầy triển khai về tri kiến để cho Phật tử mình hiểu cái pháp của Phật á, pháp trưởng lão là dựa trên cái bốn chân lý tứ diệu đế thôi, cứ xoáy như vậy là nó sáng tỏ mọi điều hết rồi. Tại vì bốn chân lý tứ diệu đế này nó thâu tóm tất cả mọi cái hiện tượng về cái thế giới duyên hợp, duyên tan đau khổ của con người trên đó hết, nó không có ngoài bốn cái chân lý này. Chỉ cần là người nào mà đã giác ngộ, đã thông suốt là bốn chân lý tứ diệu đế này á, thì nó sẽ soi sáng lên mọi cái đạo đức sống trong cuộc sống này hết.